tự ngu địch cắn câu tây tây đặc. Chương 61, hình mẫu người thừa kế hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay Lưu Du cảm thấy có chút khó chịu. Cô chơi hai ván mạt chược mà không nói một lời. Tinh thần cũng phải cố gắng sốc lên mới tập trung được. Rất nhiều lần đánh bài tự làm mình thua. Thậm chí có lần còn đánh quân đã hạ. Phóng, Lưu Du đẩy ra một đôi lục vạn. Sau đó vươn tay đi lấy quân cờ mà Hoàng Ngộ đánh. Đột nhiên cảm thấy khó chịu trong bụng nên úp bài xuống. Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vừa vào đã bắt đầu nôn khan. Lưu Du nôn ở bồn cầu một lúc không nôn ra thứ gì. Cổ họng đau rát, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Một khả năng vụt ra khỏi nơi sâu thẳm trong tâm trí cô mà không hề báo trước. Ngay lập tức bóp nghẹt lý trí và cảm tính của cô. Cô vốn cho rằng mình chỉ bị cảm lạnh, bây giờ lại bắt đầu tính chu kỳ kinh nguyệt của mình. Bình thường không ổn định lắm, có một số biến động nhất định. Tháng này, Lưu Du đi đến bồn rửa mặt súc miệng, gọi điện thoại với ngón tay lạnh ngắt. Triệu Khoát, tới nhà thầy đón em. Tại hiện trường đám cưới của nhà họ Khương, dưới bầu trời xanh làn mây trắng, hai hàng chậu hoa gỗ hình bầu dục chứa đầy những khóm hoa. Cô dâu chú rể đứng trước gốc cây trăm tuổi trao lời thề nguyện. Trai tài gái sắc cực kỳ xứng đôi. Khách mời ngồi trên ghế gỗ chứng kiến vẻ đẹp thiêng liêng của khoảnh khắc này. Nghe thấy lời Lưu Du nói, Triệu Khoát lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời đi. Không màng sự dò xét xung quanh, sải bước cực nhanh. Cuối cùng trở thành chạy, Lưu Du chỉnh trang lại rồi trở về phòng. Cô vừa ngồi xuống, Trần Vũ đã nhìn sang với ánh mắt quan tâm. Tình huống này khiến Lưu Du hơi ngạc nhiên. Cô tự nhận là đã điều chỉnh ổn thỏa, không để lộ điểm bất thường. Tại sao Trần Vũ vẫn có thể phát hiện ra dấu vết? Nhận thấy Trần Vũ không rời mắt, Lưu Du cố gắng lắc đầu với anh một cách kín đáo không gây chú ý. Bấy giờ Trần Vũ mới tiếp tục chơi bài. Anh ăn luôn hai miếng óc chó bên miệng, sắp xếp lại bộ bài xấu của mình, sau đó chờ đợi sự xuất hiện của nữ thần may mắn. Mạt chược bẩn tiền cũng bẩn, Yến Vi xí bóc óc chó xong không cho Trần Vũ chạm vào. Toàn đút luôn vào miệng anh, những người có mặt đều không cảm thấy lạ lẫm. Yến Vi Xí bảo người hầu nhà họ Dư mang khăn ướt đến lau vụn vỏ óc chó trên tay. Hắn nhặt tiền lẻ trước người Trần Vũ đếm đếm. Bác Dư chuẩn bị tiền mặt cho bọn họ. Mỗi người 500, một lần đánh là 10 tệ. Trần Vũ còn thừa 30. Yến Vi Xí khen ngợi nói. Tốt lắm, Trần Vũ ngượng ngùng mỉm cười với những người khác nhìn sang. Anh nghĩ, vừa rồi tao thắng lớn. Hoàng Ngộ đắc ý chộp lấy một xấp tiền. Nhìn của tao này, phê không? Yến Vi Xí chán ghét nhìn gã. Lấy lại một nửa số vốn gốc chưa? Hoàng Ngộ không được khen ngợi mà chỉ bị đả kích chí mạng. Hơn nữa, Yến Vi Xí nhíu mày. Cảm phiền hãy dùng từ ngữ văn minh. Hoàng Ngộ, anh Xí vẫn tiêu chuẩn kép như mọi khi. E rằng thế này tức là nằm yên ở đáy hố Trần Vũ và chuẩn bị dưỡng lão rồi. Để phòng có chuyện gì xảy ra, hắn thậm chí còn tự lấp đất lên người mình. Triệu Khoát vừa đến thì Lưu Du rời đi, đổi thành cụ Dư chơi. Ông cụ già cả mắt mờ chơi bừa, nhưng kết quả lại thắng liên tiếp. Người nhà họ Dư có chút huyền bí. Trần Vũ thua mất 10 tệ cuối cùng. Vỗ túi quần trống trải đứng dậy. Thưa thầy, em phải về trường đây. Cụ Dư biết tối nay anh có tiệc liên hoan, đã thông báo từ sớm. Về đi, cụ Dư xua tay. Trần Vũ rời đi, chắc chắn Yến Vi Xí sẽ không ở lại. Cả hai đều đi cả. Hoàng Ngộ và vị hôn thê cũng không có khả năng ngồi trò chuyện việc nhà với ông cụ. Chỉ chốc lát đã trở nên vắng vẻ. Cụ Dư chồng mấy quân mạt chược lên nhau, bỗng hạ lệnh nói, lấy con chim hót giống tiếng trẻ con nhất ra cho tôi. Đuôi mắt Dư chản giật giật, Sự tức giận và oán trách đã tích lũy không biết bao lâu của cụ Dư trút ra theo khuôn mặt trược đổ xuống. Ở thời đại ngày nay, quy trình nhận nuôi con vô cùng hoàn thiện. Cứ muốn tôi nói phải không? Cứ phải là cha anh cầu xin anh đúng không? Dư Chản đã đoán trước được cha già nhà mình sẽ đề cập tới chuyện này. Hắn vẫn đang trì hoãn và tránh né vì có đắn đo của riêng mình. Sau khi nhận nuôi, đứa trẻ cũng không có mẹ, thiếu một phần yêu thương. Cụ Dư nhận ra trọng tâm của con trai mình không phải là bài xích trẻ con. Thiếu chút nữa không nhịn được cười vì hưng phấn. Ông cụ hắng giọng tỏ thái độ. Không phải còn có tôi sao? Chỉ cần anh nhận nuôi, tôi sẽ nghĩ cách sống cho đến khi đứa trẻ trưởng thành. Dư Chản im lặng không nói gì. Cụ Dư sốt ruột như thể bị chim mổ, song vẫn kiềm chế không biểu hiện trên mặt. Anh hãy suy nghĩ đi. Anh không còn trẻ nữa. Đã hơn 30 rồi. Sau đó lại tung ra lá bài tình cảm bắt buộc phải đánh. Dù nó không đường hoàng, không phóng khoáng cho lắm. Nhiều năm trước anh công khai xu hướng tính dục. Tôi kệ anh, hiện tại tới lượt anh rồi đấy. Con trai, tất nhiên, anh là niềm tự hào của tôi. Điều này sẽ không thay đổi chỉ vì anh không nhận con nuôi. Sức khỏe thể chất và tinh thần của anh vẫn là trên hết. Cụ Dư một lần nữa nói lời từ tận đáy lòng. Dư Chản lật từng khuôn mặt trược ra mặt chính. Con sẽ cử người tổng hợp thông tin về tất cả các tổ chức nhận con nuôi trong nước. Chọn lựa kỹ lưỡng rồi đích thân đi một chuyến. Trái tim già nua của cụ Dư cuối cùng đã ổn định lại. Đây là món quà mừng thọ tốt nhất mà ông cụ nhận được. Tuy ông luôn khiêu khích lão già kia, nhưng thâm tâm vẫn thấy ghen tị. Lão già kia có nhiều con cháu đến độ bản thân phát phiền. Thỉnh thoảng cắt tỉa bớt để loại bỏ thứ vô dụng. Mạnh thắng yếu thua, đúng là cái gì quá cũng không tốt. Cụ Dư đã đi nghiên cứu thuốc kéo dài tuổi thọ. Nếu không phải ông cụ không ưa gen nhà họ Yến thì cũng không phải không thể chọn 1-2 đứa trẻ mồ côi tội nghiệp của nhà họ Yến về nuôi ở. Nhà họ Dư, người nhà họ Yến máu lạnh bạc tình từ trong xương. Quyền thế là tối thượng. Cậu út xem như là một ngoại lệ. Có vẻ lạc lõng, chẳng qua cũng là nhờ học sinh của ông cụ đủ ưu tú. Bằng không lấy đâu ra ngoại lệ chứ. Suy cho cùng, trước khi đến Xuân Quế, cậu út là hình mẫu điển hình của người họ Yến. Hình mẫu người thừa kế hoàn hảo. Nhóm 4 người Trần Vụ tạm biệt ở bãi đậu xe A3 của nhà họ Dư. Hoàng Ngộ đút hai tay trong túi quần tây, mắt sâu thẳm rơi vào chiếc BYD. Trông như đang trầm tư đại sự gì đó, song thực tế đầu óc đang trống rỗng. Về cái chết của Chiêu Nhi, trong khoảng thời gian này gã đã tra xét tất cả phương hướng có thể điều tra, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ chi tiết nào có vấn đề. Thậm chí còn điều tra theo hướng Chiêu Nhi tự tử. Tuy nhiên lịch trình của Chiêu Nhi hôm ấy rất kín, bao gồm cả việc đấu thầu bất động sản mà hắn ta đích thân theo sát. Có kế hoạch cho sự nghiệp, không có dấu hiệu coi thường mạng sống, ngoại trừ tự sát và bị giết hại, chỉ còn lại tai nạn. Thật sự chính là như vậy, mẹ kiếp không ai có thể chấp nhận được. Hoàng Ngộ gõ gõ cửa sổ xe. Anh xí, uống một chén không? Cửa sổ xe hạ ra uống. Yến Vi xí cài dây an toàn. Không rảnh, tao phải đi xem chương trình liên hoan mừng năm mới của Đại học Lâm nghiệp. Có gì hay đâu chứ? Hoàng Ngộ nói, trường chúng ta cũng tổ chức, tao còn chẳng thèm để ý, ai quan tâm đến mày? Yến Vi xí liếc Trần Vũ, lái xe thôi. Hoàng Ngộ bị xả khói xe đầy mặt, gã lau mặt, tiệc mừng năm mới, học sinh tiểu học yêu đương à? Đàm Tiểu Thư ôm áo khoác của gã trong tay. Chắc Trần Vũ có biểu diễn. Hoàng Ngộ bừng tỉnh, chậc lưỡi. Hiện tại gã không còn biết chơi như hồi cấp 2, cấp 3 nữa. Đầu óc không nhanh nhạy, thế mà lại chưa nghĩ đến việc này. Bực dọc nhưng vẫn muốn uống rượu. Hoàng Ngộ tìm thấy một buổi tiệc rượu của đám con ông cháu cha trong vòng bạn bè. Không tiện dẫn theo bạn gái. Đàm tiểu thư cụp mắt. Hoàng Ngộ mở cửa xe. Đơ ra đó làm gì? Để tôi đưa em trở về trước. Đàm tiểu thư mỉm cười. Vâng, trong xe rất yên tĩnh. Đàm tiểu thư vẫn luôn quay mặt ra ngoài cửa sổ xe. Chiếc áo len màu be có đính những viên ngọc trai nhỏ trên diềm xếp nếp làm nổi bật nước da mịn màng trắng trẻo của cô. Cô đè tay lên chiếc váy len sẫm màu dài đến mắt cá chân. Mái tóc dài màu hạt dẻ hơi xoăn xóa xuống vai. Khí chất dịu dàng ôn hòa. Yên tâm, tôi sẽ không làm loạn. Trước hay sau khi cưới đều sẽ không. Hoàng Ngộ thuận miệng nói. Tôi kiểm soát được nửa thân dưới. Đàm tiểu thư, vâng, đệt, ông đây nói thật đấy. Ông đây vẫn là trai tân. Hoàng Ngộ hùng hổ muốn bùng nổ. Bộ dáng có thể bẻ gãy tay lái. Đàm tiểu thư nhỏ giọng trấn an. Anh lái xe cẩn thận. Em tin tưởng anh. Hoàng Ngộ trợn trắng mắt. Còn tin tưởng tôi nữa. Vừa lên xe đã bày ra cái vẻ u sầu. Vị hôn phu trêu hoa ghẹo nguyệt mình nên làm gì bây giờ? Có phải sau khi kết hôn sẽ phải đối mặt với tin đồn vỉa hè của anh ấy không? Còn tỏ thái độ cáu kỉnh, chẳng buồn quay mặt sang hướng gã. Miệng phụ nữ, quỷ lường người, Trần Vũ đi đến hậu trường của trung tâm hoạt động. Mọi người đều đang bận rộn, trang điểm thay đồ nối tiếp nhau vô cùng ồn ào. Các sinh viên đại học đang trải qua những khoảnh khắc cuối cùng của thanh xuân. Vui vẻ nhảy nhót. Ngoài Trần Vũ, anh lớn tuổi hơn nhiều so với một vài thầy hướng dẫn. Nhảy không nổi, Trần Vũ tìm được một sinh viên cùng lớp, chen qua đám đông tránh né đồ đạc mà đi tới. Đới Kha biểu diễn xong rồi à? Chưa tới. Người sinh viên đang học thuộc kịch bản, bớt thời giờ đáp lời một câu. Trần Vũ không gọi được cho Đới Kha, thường xuyên gọi không thông. Hầu hết là Đới Kha tìm anh. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Trần Vũ. MC ở bên ngoài giới thiệu chương trình. Trần Vũ nhanh chóng thay bộ đồ Tôn Trung Sơn mà khoa chuẩn bị cho anh. Giữa những tràng pháo tay anh nhìn bạn diễn, cùng nhau bước qua tấm rèm đi lên sân khấu. Người diễn cùng là đàn chị khóa trên, phối nhạc cho anh. Chị mặc chiếc sườn xám thêu hoa màu đen, rất có kinh nghiệm mà dẫn anh nắm tay đặt lên ngực. Hơi cúi người chào khán giả. Ai nói sinh viên đại học không yêu thích các hoạt động tập thể trong dịp lễ Tết. Phía dưới đều ngồi đầy. Cửa sau cũng chen lấn không ít người. Yến Vi Xí ở trong số đó. Đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai. Nhìn người yêu đứng trên sân khấu. Dáng vẻ thẳng tắp cao ráo như một cây trúc xanh. Không biết Trần Vũ có hồi hộp không? Còn hắn thì hồi hộp lắm. Tần suất Yến Vi Xí đóng mở khớp hàm ngày càng nhanh hơn. Sức lực tăng thêm, viên kẹo bạc hà bị hắn cắn thành từng mảnh nuốt xuống bụng. Giận tóc dựng ngược, đứng tựa lan can, một, bài thơ, Mãn Giang Hồng, của Nhạc Phi, bản dịch của Phan Lang, tiếng đọc diễn cảm vang lên, đàn tranh diễn tấu nhạc phá trận của Tần Vương theo sát phía sau. Đừng chờ đợi uổng công, để đầu xanh bạc trắng, đọc chưa đến mức hào hùng rào rạt cảm xúc, nhưng phát âm rõ ràng, mạnh mẽ và chỉn chu, phối hợp với bầu không khí do đàn tranh mang lại, nghe mênh mang trang trọng, làm sao động lòng người. Trần Vũ nhìn thẳng phía trước, ánh mắt kiên định nhẹ nhàng như một giáo viên bước ra từ học đường thời kỳ cũ. Gương mặt anh nghiêm trang. Anh gằn từng chữ một, thần dân oán hận, khi nào mới tan, nhạc nền được đẩy lên cao trào, đợi từ lâu thu hồi sông núi cũ, dâng lên cung khuyết, sau khi Trần Vũ đọc diễn cảm xong, đàn tranh vẫn chưa ngừng, sự chính nghĩa đầy nhiệt huyết được truyền tải tiếp tục tuôn chảy trong khán phòng. Khán giả có cảm giác khẳng khái oanh liệt như thể ngay sau đó sẽ xung phong lên chiến trường giết 3.000 kẻ địch vậy. Âm điệu cuối cùng vang lên, đàn chị đi đến cạnh Trần Vũ, cùng nhau chào bế mạc rồi quay sang cảm ơn nhau. Đã hoàn thành hoạt động, dưới sân khấu truyền đến tiếng xôn xao. Có người tiến tới tặng hoa, là bạn trai của đàn chị. hôn một cái, hôn một cái. Nam nữ sinh hóng chuyện vui đều đồng thanh hét lên. Trần Vũ đang định rời đi thì có một bóng người bước lên từ cầu thang mờ tối bên trái, tay cầm bó hoa hồng. Anh giật mình, giữa tiếng hò reo trở nên vang dội hơn. Trần Vũ kéo Yến Vi Xí chạy ra sau tấm màn. Nhóm học sinh xếp hàng chờ biểu diễn. Trần Vũ yên lặng tìm túi vải của mình trên bàn nơi mọi người đặt đồ đạc. Quay người đặt hoa hồng vào đó rồi nói với Yến Vi Xí. Em ra ngoài chờ anh thay quần áo xong sẽ đi tìm em. Yến Vi Xí ngẩng đầu. Ở đây có kẻ từng trải qua trận lở đất lần đó. Dựa vào mái tóc xoăn vàng óng và chiều cao khí chất mà nhận ra người khóc lóc đào bới đống đổ nát là người đang ở hậu trường. Nhưng không ai đến chào hỏi, bởi vì người này không tháo khẩu trang công khai chủ quyền nhân lúc Trần Vũ không có mặt, mà làm theo ý anh và sải bước ra ngoài. Vậy với tư cách là người ngoài cuộc thì cũng đừng tự tạo kịch bản cho mình. Vào mùa đông thứ ba của Trần Vũ ở Thủ Thành, anh vẫn không nhìn thấy chút tuyết nào. Anh và Yến Vi Xí đi trên con đường phía sau trung tâm hoạt động. Chẳng phải đã đồng ý là không tặng hoa à? Trần Vũ vừa đi đường vừa cúi đầu. Yến Vi Xí nắm tay anh đút trong túi mình. Còn không phải do cảm xúc dâng trào quá hay sao? Trần Vũ đứng trên bậc thang cạnh bồn hoa, sau đó bước về phía trước rất vững vàng và chậm rãi. Lần sau anh muốn nhận loại hoa khác. Yến Vi Xí sửng sốt. Không nói sớm, không thích hoa hồng nữa à? Hắn mân mê bàn tay nằm trong tay mình. Trần Vũ trả lời, ngôn ngữ hoa của rất nhiều loài hoa đều phù hợp với chúng ta. Nên anh muốn hết. Yến Vi Xí hắng giọng. Được, sẽ cho anh thu thập tất cả. Trong bụi cây bên hồ đằng trước có tiếng động rất nhỏ. Trần Vũ khựng lại rồi dẫn Yến Vi Xí đổi hướng. Yến Vi Xí ngoái ra sau. Sao không đi tiếp, đổi con đường khác? Trần Vũ đè gáy hắn không cho hắn quay đầu lại. Yến Vi Xí nhún bờ vai rộng, bộ dáng như một cậu bé ngoan. Thế nghe bạn học Trần vậy. Sau khi bỏ xa bụi cây đó, Trần Vũ mới chậm bước lại. Anh nhận được tin nhắn từ Đới Kha. Nói là nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh mới nhớ tới buổi tiệc mừng. Bạn bè liên hoan chơi hay quá nên cậu ta đã quên khuấy chuyện này. Còn bảo muốn chơi thêm 2 ngày. Khi quay về trường học sẽ tới chỗ thầy hướng dẫn tạ tội. Bùm bùm bùm, Trần Vũ ngẩng đầu lên. Nhà trường bắt đầu bắn pháo hoa. Mỗi vòng tròn là một màu sắc giống những chiếc donut, rực rỡ và ngoạn mục. Vui lắm à? Yến Vi Xí liếc anh một cái. Trần Vũ, hả? Yến Vi Xí kéo Trần Vũ từ bậc thang xuống. Ngón trỏ đẩy khẩu trang trên mặt mình xuống dưới cằm. Hơi thở xen lẫn hương bạc hà thanh mát ngậm lấy cánh môi anh. Ngậm một lúc rồi tách ra. Cuộc sống đại học phong phú đấy. Trần Vũ gật đầu. Trước đây không nghĩ tới. Yến Vi Xí xoa xoa đôi tay lạnh giá của anh. Kéo cái mũ áo khoác đằng sau lên che lại cho anh. Đều nhờ anh nỗ lực đạt được. Anh mà không tới Thủ Thành thì sẽ không có những thứ này. Trần Vũ nói. Yến Vi Xí trêu chọc, thế nếu năm đó anh không tới Xuân Quế, chẳng phải là cuộc đời anh sẽ thay đổi lớn hơn, nhưng cũng ít hơn sao? Trần Vũ thoáng sửng sốt, đúng vậy, đừng nhìn lại phía sau, hãy nhìn về phía trước. Yến Vi Xí nắm tay anh đong đưa, đi qua từng chiếc đèn đường, 10 năm ở phía sau kia không có em, nhưng phía trước sẽ luôn là em. Yến Vi Xí bay qua bay lại 2 nơi, mèo chó nửa lạ nửa quen với hắn, mới thân quen hơn chút là hắn đã đi rồi, khi quên mất hắn thì hắn lại trở về. Yến Vi Xí theo sau Trần Vũ vào nhà, mèo chó hung dữ sủa hắn inh ỏi, nếu hắn có thể nghe hiểu thì đó nhất định là lời chửi bới. Trần Vũ đang đổi giày, Yến Vi Xí bóp cằm anh. Xoay anh đối diện với chó mèo đang ầm ĩ. Anh không quản à, đậu đậu, miên miên, đi ngủ đi. Trần Vũ không gian dậy nghiêm khắc, nhưng đôi mắt ướt át sau tròng kính đã mất đi sự dịu dàng. Tam thể và chó vàng cụp đuôi chạy đến đài quan sát. Vẫn còn là trẻ con. Trần Vũ treo túi vải lên tường. Lớn thêm chút sẽ không ồn ào nữa. Không biết chiếc móc được dán lên từ lúc nào. Hình như là quà tặng kèm khi mua sắm trên mạng. Rất rẻ, không ăn nhập với căn hộ duplex xa hoa hào nhoáng này. Yến Vi Xí lại rất hài lòng. Nhà là vật chết, còn người là vật sống. Có người ở, nhà mới có độ ấm. Trước khi ngủ, Yến Vi Xí ngồi xếp bằng trên giường. Hắn dán tấm vé máy bay về lần này vào một cuốn sổ dày cộm. Đã dán kín rất nhiều trang. Trần Vũ cầm keo đứng bên cạnh. A Xí, sao em làm cái gì cũng có cảm giác nghi thức thế nhỉ? Yến Vi Xí nghiêm trang trịnh trọng. Giới hạn trong chuyện có liên quan tới anh. Trần Vũ gãi gãi gò má hơi ửng đỏ. Đặt keo dán trong tầm tay Yến Vi Xí. Để anh đi nấu thuốc cho em. Yến Vi Xí nói. Không bổ thận thì em không uống đâu. Thuốc hạ hỏa đấy. Trần Vũ nắm lấy tay nắm cửa. Anh dùng túi trong suốt loại nhỏ đựng. Em mang tới London uống nhé. Uống xong thì gần như. Yến Vi Xí ngước mắt. Làm sao? Gần như là có thể quay về hạ hỏa. Trần Vũ nói xong liền đi ra ngoài. Yến Vi Xí gấp cuốn sổ dày lại. Cảm giác yêu xa thực sự không phải là thứ mà con người có thể chịu đựng được. Mới nửa năm đã khiến thanh niên trai tráng như hắn trông già đi rất nhiều. May mắn thay, sang năm có thể đón nhận bước ngoặt. Hắn vuốt ve bức ảnh chụp chung trên sổ. Dùng đầu ngón tay lần theo đường nét khuôn mặt mềm mại của Trần Vũ. Thở dài không chút nghĩ ngợi. Đến lúc đó đừng là em về nước còn anh ra nước ngoài nhé. Yến Vi Xí tự tát mình. Mẹ kiếp đừng gở mồm gở miệng. Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Trần Vũ. A Xí, em mau lên giường ngủ đi. Sáng mai còn phải bay đấy. Biết rồi. Yến Vi Xí xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Suy nghĩ xem liệu có nên lén chuẩn bị nhẫn cưới không. Yến Vi Xí lại bay về London. Đám cưới của nhà họ Khương vẫn đang diễn ra. Đám cưới kéo dài nhất từ trước đến nay. Trần Vũ dậy sớm dắt chó đi dạo. Anh xỏ giày thể thao. Chạy thẳng một đường đến khu biệt thự gần bờ sông. Xung quanh lúc này không có ai nên Trần Vũ đã tháo dây xích cho chó. Chó vàng chạy tung tăng trên bãi cỏ. Còn Trần Vũ nghe nhạc và tập thể dục theo đài phát thanh. Không lâu sau, con chó vàng đang vui đùa bỗng chuyển sang trạng thái chiến đấu. Không ngừng gầm rú về một hướng. Trong sự cảnh cáo ẩn chứa đề phòng, Trần Vũ nhìn thấy cảnh này thì chuẩn bị tâm lý. Kéo con chó muốn chiến đấu rời đi. Hướng đó có một người trung niên đang lái xe đạp điện xông đến gần Trần Vũ. Tốc độ nhanh chóng bất thường. Tuy nhiên, khi còn cách Trần Vũ một đoạn thì cả người nọ lẫn chiếc xe bị đánh ngã. Bị đấm một cú hôn mê bất tỉnh, chiếc chai người nọ cầm trong tay rơi trên mặt đất. Chất lỏng không xác định tràn ra ngoài. Là axit sulfuric, ngoài kẻ đánh ngã người nọ thì còn tiếng bước chân khác đang xa dần. Có hai nhóm người bám theo Trần Vũ. Một nhóm do Yến Vi Xí sắp xếp, cũng chính là người kịp thời hạ gục tên đàn ông trung niên. Tiết lộ thân phận rồi rời đi. Vậy nhóm còn lại là người của ai? Quý Minh Xuyên, Trần Vũ nói với Yến Vi Xí gọi tới. Cậu ta không dám để bất cứ chuyện gì xảy ra với anh. Sau đó anh bổ sung. Trước khi xác định được cách điều chế thuốc, tài khoản ảo xử lý truyền thông toàn là tiền. Em không cần làm gì đâu. Sẽ có người làm. Trần Vũ trấn an Yến Vi Xí đang trong cơn thịnh nộ. Đã dỗ dành rất lâu. Đậu đậu lập công một lần. Vệ sĩ do em thuê cũng rất lợi hại. Nói tiếng cảm ơn hộ anh nhé. Kẻ mang axit chính là fan của Quý Minh Xuyên. Có lẽ y đang phối hợp với cách marketing của Khương Thị và thu lợi từ nó. Nhưng y đã đánh giá thấp mức độ điên cuồng của giới giải trí. Chuyện này bắt nguồn từ việc có người từng học ở trường trung học dạy nghề Tây Đức lướt trúng thông tin về Quý Minh Xuyên. Vì thế tung tin năm ấy y và anh trai có mối quan hệ bất hòa. Hot boy trường trung học số 1 đã làm sai điều gì đó. Người anh trai làm nghề bảo vệ không tha thứ cho y. Sau đó ở lễ cưới, chú rể nhìn 35 lần về phía lối vào, rất rõ ràng là đang đợi ai đó, đợi anh trai y, đợi 3 ngày, nhưng anh trai y không hề xuất hiện. Mặc dù vấn đề được thảo luận rộng rãi như thế, song tất cả các chủ đề nóng hổi cả xấu lẫn tốt liên quan đến anh trai của Quý Minh Xuyên đều không thể tập hợp lại. Có thế lực đang kiểm soát trên mạng, càng chèn ép, càng dễ kích thích tâm lý phản kháng. Bấy giờ mới có fan cuồng mù quáng thay thần tượng của mình chạy đến trả thù người anh trai đã bắt nạt thần tượng. Sử dụng một trong những phương thức bệnh hoạn để theo đuổi ngôi sao của làng giải trí. Có lần đầu tiên thì sẽ khó tránh khỏi lần thứ hai. Nhất định phải khai thông, dẫn dắt. Trong vòng 2 tiếng sau khi sự việc xảy ra, nhân viên quan hệ công chúng của Khương Thị nhận được chỉ thị từ cấp trên và bắt đầu thay đổi sách lược. Nhanh chóng làm sạch dư luận và đưa trở lại con đường chính. Với một doanh nhân, bề ngoài đẹp đẽ là một con dao hai lưỡi. Không phải để ra mắt, cũng không phải để trở thành ngôi sao trên mạng. Cuối cùng vẫn phải quay về giới kinh doanh. Thanh niên mới nổi của thủ thành vinh quang bất tận. Các bên đều đang theo dõi xem kế tiếp y sẽ bước đi thế nào. Nhưng nằm ngoài dự đoán, bước đầu tiên của y là quyên tặng một tòa nhà cho trung học số 1. Đương sự tiếp nhận lời mời đến thăm, nói rằng nơi đây từng là nguyện vọng của mình, song trời xui đất khiến không đến được. Lãnh đạo nhà trường đưa y đi tham quan quanh trường. Ống kính đã ghi lại được tình cảm sâu sắc trong mắt y, tạo cho người ta cảm giác tiếc nuối. Hiệu trưởng nói y không tới học là tổn thất của trung học số 1. Còn nhân cơ hội bày tỏ thái độ, hy vọng y có thể tới trung học số 1 để truyền thụ hành trình tìm tòi học hỏi và kinh nghiệm khởi nghiệp của mình. Quý Minh Xuyên chưa trả lời, nhưng trợ lý của y từ chối thay y, không có thời gian. Hiệu trưởng đành phải tỏ vẻ tiếc nuối một phen. Quý Minh Xuyên nói, không tiếc nuối, tất cả đều là để gặp được vợ tôi, luôn miệng nhắc tới vợ mới cưới. Rất tình cảm, đám người giả vờ đi ngang qua sân chơi, nơi có một nhóm thanh thiếu niên vô lo vô nghĩ đang chơi bóng. Quý Minh Xuyên đi đến trước quả bóng rổ lăn trên mặt đất, dùng giày da đá hai cái tâng lên rồi giữ chặt bằng một tay. Đập xuống đất, sau đó ném về phía rổ. Bóng vào, xung quanh vang lên tiếng tâng bốc của thế giới người trưởng thành. Âm thanh huýt sáo của thiếu niên xen lẫn, ngầu ghê, trâu bò, đẹp trai, đã lâu không chơi rồi. Quý Minh Xuyên nới lỏng cà vạt, sự nghiêm cẩn cấm dục yếu bớt một chút, lộ ra vài phần tùy tính và gần gũi. Hiệu trưởng hỏi có phải y đã tham gia đội bóng rổ ở trường không? Khi đó chỉ tập trung học hành, Quý Minh Xuyên cười nhạt, anh trai dạy tôi bóng rổ. Lúc đọc được bài báo này, Triệu Tiềm đang ở dinh thự ăn bánh bí đỏ kèm hành lá do Trần Vũ làm. Cô khịt mũi khinh bỉ, Trần Vũ im lặng, Triệu Tiềm liếc anh một cái, rồi lại liếc anh thêm cái nữa. Anh này, không phải thật sự là anh dạy đấy chứ? Trần Vũ cầm chiếc bánh bí ngô bằng cả hai tay, gặm cắn phát ra một âm tiết mơ hồ. Triệu Tiềm cả kinh ném nửa cọng hành trong tay xuống. Lúc ấy anh nói là anh không biết mà. Ba phần là nhờ mèo mù vớ chuột chết. Trần Vũ nuốt miếng bánh, không muốn nói nên chưa nói. Triệu Tiềm ngớ ra hồi lâu. Tức là lúc ấy mấy cú ném 3 điểm của anh về sau toàn là cố ý ném bừa à? Lông mi Trần Vũ khẽ rung rung. Xem như là thế. Triệu Tiềm liên tục nói mấy câu. Đệch, anh có kỹ thuật này sao anh không nói sớm? Mấy năm nay em chưa được chơi bóng một cách sảng khoái. Đi nào, chúng ta đi chơi bóng thôi. Trần Vũ luống cuống cầm theo chiếc bánh đang ăn dở. Không chơi bóng thành công. Triệu Tiềm tỏ ra ngầu ném cú úp rổ rồi ôm bụng ngồi xồm. Trần Vũ tưởng cô ăn phải đồ thiêu. Không phải, Triệu Tiềm tâu toét, vết thương của em nứt ra rồi. Trần Vũ ngạc nhiên, vết thương gì? Triệu Tiềm đứng dậy kéo áo hoodie lên, lộ ra máu thịt dính vào áo lót trong. Trần Vũ hít sâu một hơi. Bao lâu rồi? Triệu Tiềm buông áo hoodie xuống. Em không nhớ lắm. Trần Vũ mím môi, khuôn mặt bao phủ bởi sự nghiêm túc. Nói thời gian đại khái đi. Triệu Tiềm trả lời, chắc khoảng 2 tháng rồi. Sắc mặt Trần Vũ thay đổi. Lập tức đi bệnh viện. Không cần đâu, em sát khuẩn là được. Triệu Tiềm thấy không cần thiết. Trần Vũ cầm áo khoác của mình lẫn của cô. Em nghe anh đi. Triệu Tiềm cười vang, dạ vâng. Sau khi kiểm tra, khá lắm. Miếng gạc nhỏ dùng để cầm máu đã rơi vào bên trong. Chẳng trách vết thương lâu như vậy mà vẫn chưa lành. Triệu Tiềm đã nghĩ đến khả năng này, nhưng cô lười đến bệnh viện nên tự mua thuốc uống và thuốc bôi ngoài da. Cứ vừa uống vừa bôi, miễn cưỡng kéo tới bây giờ. Trần Vũ ở hành lang chờ Triệu Tiềm làm sạch vết thương và băng bó lại. Vừa thấy cô đi ra liền nói, Tiềm Tiềm, em không thể qua loa như vậy. Triệu Tiềm bị khiển trách xong không hề có dấu hiệu phản kháng. Cô giơ thẳng 4 ngón tay thề thốt. Em sai rồi, em nhất định sẽ rút kinh nghiệm. Trần Vũ ngập ngừng, ai làm em bị thương? Triệu Tiềm không ngờ anh sẽ hỏi. Chẳng phải là anh không thích can thiệp vào chuyện của người khác à? Trần Vũ bất đắc dĩ. Em gọi anh là anh được mấy năm rồi? Triệu Tiềm ha ha, cũng đúng, hai ta đâu có gì phân biệt chứ. Cô khoác vai Trần Vũ, thậm chí vết thương bị kéo đau cũng không cau mày. Em không chú ý nên bị kẻ khác đâm trúng, không phải là mối thù từ thời học ở Tây Đức. Trần Vũ vừa đi vừa nghe tiếp câu chuyện, anh còn nhớ vụ xô xát ngoài phòng vệ sinh sau khi xem kịch nói không? Triệu Tiềm kể. Người đẹp bảo em hãy đợi đấy là em họ của em. Trên danh nghĩa, em là người nhà họ Triệu. Chính là họ Triệu mà mọi người thường thấy trên tin tức. Bán đồ trang sức, Trần Vũ suy nghĩ, em họ em sai người hại em à? Là ông già nhà nó. Triệu Tiềm luôn ngón tay vào một bên mái tóc ngắn, vuốt tóc ra sau tai. Chỉ một lần đó thôi, về sau ốc còn chẳng mang nổi mình ốc. Trần Vũ nói, hình như cách đây không lâu nhà họ Triệu gặp rắc rối. Cách cái chết còn hơi xa. Triệu Tiềm nhún vai, vẫn có thể tham dự đám cưới long trọng của Khương Thị. Trần Vũ và Triệu Tiềm đi thang cuốn xuống tầng 1. Phía trước họ có tiếng bàn tán xôn xao, nói về một người đàn ông đến phòng cấp cứu hôm trước. Mặt mũi cơ thể và cả trong miệng toàn axit sulfuric. Thang cuốn xuống tới nơi, Triệu Tiềm kéo Trần Vũ đang sững sờ ra. Anh ơi, nghĩ gì thế? Trên thang cuốn cũng có thể phân tâm được. Anh đi vệ sinh, Trần Vũ đưa đơn thuốc cho Triệu Tiềm. Em ở đây chờ anh, hoặc tự đi lấy thuốc trước. Trần Vũ vào nhà vệ sinh gọi điện thoại. A xí, em có thể giúp anh điều tra xem kẻ sáng hôm đó muốn hại anh hiện giờ thế nào không? Yến Vi Xí không hỏi tại sao phải điều tra, chỉ bảo anh chờ. Không bao lâu sau Yến Vi Xí gọi lại, bị tạt axit, mật độ được kiểm soát không quá lớn cũng không quá nhỏ. Còn một hơi thở, sống không bằng chết. Trần Vũ im lặng, không liên quan gì đến em. Yến Vi Xí nói, em thích sự đơn giản trực diện, không có đam mê tra tấn ngược đãi. Anh biết. Trần Vũ ra khỏi nhà vệ sinh. A xí, anh đi cùng Tiềm Tiềm lấy thuốc đây. Lát nữa sẽ gọi cho em. Yến Vi Xí gọi anh lại, như thể không mấy quan tâm. Nếu có một ngày em đưa Quý Minh Xuyên vào tù, em đặt giả thiết, nếu xảy ra chuyện như vậy, anh sẽ nghĩ thế nào? Cách chương.